Linh Chu, chương 1496, Thâm Uyên Linh Mạch 2, góc truyện audio.com, tài nguyên tiên đạo, ai có đức thì được, chúng ta chính là người có đức mà bọn họ là tà ma ngoại đạo, chúng ta phải đoạt lại Thâm Uyên Linh Mạch thuộc về chúng ta, chảm yêu trừ ma, phát huy đại đạo. Du Tử Lâm đã sớm khó chịu khi nhìn đám người này. Hắn là người thứ nhất xông lên, nhảy vào trong một dòng Thâm Uyên Linh Mạch bắt đầu đánh nhau cùng một vị anh tài âm gian giới đang ở trong đó, đánh cho đất trời mù mịt. Những tu sĩ này của Vô Thọ Tinh Cung, đương nhiên tất cả cũng chẳng sợ gì. Mỗi một người đều nhắm ngay một dòng Thâm Uyên Linh Mạch, sau đó nhảy xuống. Bắt đầu chém giết cùng tu sĩ âm gian giới đã sớm một bước tiến vào trong Thâm Uyên Linh Mạch. Mỗi một người đều ra tay cực kỳ quyết đoán. Bọn họ không giống như là ngưỡng người tu đạo sĩ, quả thực so sánh tu sĩ tà đạo còn hạ thủ quyết đoán hơn. Lăn lộn trong tu tiên giới, không ác liền không có đường sống. Buồn bực nhất thì không có ai hơn được tu sĩ âm gian giới, trong lúc nhất thời đều bị ngơ ngác. Tiên đạo tài nguyên không phải cứ tới trước thì được trước sao, từ lúc nào biến thành ai có đức thì được. Ôi chao, không đúng a, coi như là ai có đức thì được nhưng Vô Thọ Tinh Cung các ngươi thì có đức khỉ mốc gì. Quả thực so sánh thổ phỉ vẫn còn thổ phỉ hơn, Phong Phi Vân cũng có chút kinh ngạc, đám đạo sĩ này thật đúng là không thể xem nhẹ. Cũng không hề bảo thủ chút nào, rất hiểu được cách biến báo. Chỉ phun ra một câu có đức thì được, sau đó liền ra sức xuống tay đối với tu sĩ âm gian giới. Lý do này, con mẹ nó thực sự là hay a. Sau này ta cũng phải sử dụng nhiều hơn, thực lực tổng thể của âm gian giới mặc dù mạnh hơn, nhưng mà lại bị Vô Thọ Tinh Cung đánh cho trở tay không kịp, trong lúc nhất thời đúng là rối loạn đầu trận tuyến. Phong Phi Vân tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội thừa nước đục thả câu này. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu điều động lực lượng đại diễn vực thẩm thấu vào trong lòng đất, chậm rãi di chuyển về hướng một dòng Thâm Uyên Linh Mạch trong đó. Cục cưng của ta, không ngờ là một dòng Tam Hỏa Linh Mạch, hơn nữa dài đến hơn 8.000 dặm. Thật sự là thứ tốt a, sau khi luyện hóa nó, nói không chừng có thể khiến cho thể chất của ta nâng cao một bước, có khả năng trở thành cấp bậc truyền kỳ thiên tài. Trong lòng Phong Phi Vân có chút kích động, hắn muốn đạt tới cấp bậc truyền kỳ thiên tài đã thật lâu rồi. Nếu muốn cưỡng lại được Hiên Viên Nhất Nhất, nếu muốn trong tương lai đi tìm Thủy Nguyệt Đình báo thù thì nhất định trước hết phải trở thành cấp bậc truyền kỳ thiên tài. Dĩ nhiên là một dòng Tam Hỏa Linh Mạch, cái này không kỳ quái. Khó trách có thể khiến cho đám tiểu đạo sĩ và lão đạo sĩ kia của Vô Thọ Tinh Cung nói ra những lời đầy tính triết lý, ai có đức thì được như vậy. Tam Hỏa Linh Mạch chính là linh mạch hội tụ nhất vị linh hỏa, nhị vị minh hỏa, tam vị chân hỏa, đối với tu sĩ đạo tu luyện hỏa diễm thì nó có lợi ích không sao kể xiết. Đặc biệt Phong Phi Vân tu luyện Bất Tử Phượng Hoàng Thân, Tam Hỏa Linh Mạch đối với hắn có ích lợi thật sự quá lớn. Trong Tam Hỏa Linh Mạch có 3 vị tu sĩ đang chiến đấu. Trong đó một tu sĩ trên người bọc kín bằng áo bào trắng, thân cao 8 thước. Hắn cầm trong tay thanh tiểu đao màu xanh, đao mang nhanh như chớp giật, người này đúng là Nam Cung Dạ Bạch. Mặc dù toàn thân hắn đều bị bao bọc bởi áo bào trắng làm ảnh hưởng thân pháp triển khai, nhưng mà tốc độ của góc truyện audio.com, hắn lại vẫn khủng bố tới cực điểm, ánh đao trong tay chợt lóe, liền xoẹt qua cổ một vị đệ tử Vô Thọ Tinh Cung, làm bắn ra một đám máu văng tung tóe. Linh Phong sư đệ, một tu sĩ khác của Vô Thọ Tinh Cung giật mình la lên một tiếng, trong mắt sinh ra từng sợi tơ máu, hắn cả giận nói. Ngươi lại giết Linh Phong sư đệ, Nam Cung Dạ Bạch lau lau huyết dịch trên đao phong, cười lạnh nói. Nói thừa, không phải ta giết thì chẳng lẽ là ngươi giết sao? Nam Cung Dạ Bạch biến thành một bóng dáng trắng lóa, tiểu đao trong tay như là một vầng trăng khuyết màu xanh chém đầu của đệ tử Vô Thọ Tinh Cung còn lại kia thành hai nửa. Làm bắn tóe ra một vòi máu lớn rồi rầm một tiếng, hắn ngã vào trong Tam Hỏa Linh Mạch. Vô Thọ Tinh Cung, chẳng qua chỉ là một trò cười, người nào dám tranh báu vật với âm gian giới chúng ta thì đều chỉ có một con đường chết. Khanh khách, cổ họng Nam Cung Dạ Bạch đột nhiên tắc nghẽn, thật giống như là bị người ta túm chặt lấy cổ, nên câu nói kế tiếp lại khó lòng phun ra từ trong cổ họng, hai tay và hai chân không ngừng rung động tựa như một người bị rơi xuống nước đang không ngừng giãy giụa. Ngươi là, Nam Cung Dạ Bạch không ngừng giãy giụa trên người lóe lên từng đạo ký hiệu, nhưng mà lại đều không phản kháng được, giống như là tử thần đang lấy đi tánh mạng của hắn. Phong Phi Vân mặc ẩn tàm xa la, đứng ở phía sau hắn. Một tay tóm chặt cổ của hắn, một tay nắm Thiên Tủy Binh Đàm đang cắt cổ họng của hắn. Thiên Tủy Binh Đàm tựa như một lưỡi cưa tử thần, hắn không ngừng cắt đứt cổ họng của. Ta là, thật buồn cười, Phong Phi Vân, Nam Cung Dạ Bạch hai mắt trợn tròn, trong đồng tử phủ kín một tầng cho tàn, thân thể không ngừng co quắp. Phốc, đầu của hắn rời khỏi cổ, nằm ở trên mặt đất. Phong Phi Vân bắn ra một đám hỏa diễm phủ xuống trên thi thể của hắn, nó đốt thành tro bụi, đốt luôn cả đầu của hắn. Phong Phi Vân lập tức mở ra Thiên Quốc Thông Đạo, thu lấy một dòng tam hỏa linh mạch dài đến hơn 8.000 dặm vào trong Thiên Quốc. Cố định nó trong một mảnh đáy đại dương Thiên Quốc, sau đó liền lại lập tức bế quan Thiên Quốc Thông Đạo, rồi hắn vội vàng rút đi. Lúc này tu sĩ Vô Thọ Tinh Cung và tu sĩ Âm Gian Giới đang đánh nhau ngươi chết ta sống, cũng không có người nào nhận thấy được động tĩnh ở bên này. Phong Phi Vân đưa mắt nhìn chăm chú vào dòng Thâm Uyên Linh Mạch thứ hai. Đây là một dòng huyết thuyền linh mạch dài đến 7.000 dặm. Linh mạch tựa như huyết thuyền bình thường bắt đầu khởi động trong lòng đất. Nhưng mà dòng này lại cũng không phải huyết thuyền đích thực mà là tụ tập thành từ linh khí thiên địa giống như là mạch máu thiên địa. Nếu như có thể hấp thu linh khí trong dòng huyết thuyền này, thì huyết khí, sức sống, khí lực của tu sĩ đều sẽ tăng trưởng một nấc rất lớn. Điều này đối với tu sĩ cảnh giới Niết Bàn có ích lợi rất lớn, có khả năng gia tăng xác suất thành công Niết Bàn. Hơn nữa người nào có huyết khí và sức sống càng tràn đầy thì số lần có thể Niết Bàn thành công cũng càng nhiều hơn. Lúc này trong huyết tuyền linh mạch có hai vị tu sĩ đang chiến đấu. Hai vị này đều là cường giả tuyệt đỉnh, tu vi cực kỳ đáng sợ, mỗi một chiêu cũng có lực lượng chém dụng trăng sao. Cách chương.